Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 91, rơi vào bẫy thái tử lừa bố mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vừa vặn là tâm tư như vậy, Chiến Liên Thành khiến cho nàng cùng mình trên cùng một chiếc xe ngựa, trực tiếp đem Nguyên Thiên Tứ gạt tại bên ngoài, rồi Chiến Liên Thành giơ lên chén trà, lại để cho Nhạc Thiên Tuyết ngược lại một chén trà. Nó ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơn nữa trên người quần áo màu đen cũng là không nhiễm một hạt bụi, hắn tựa như là địa ngục đến phán người. Về sau, không nên cùng thái tử quá mức gần. Gũi, Chiến Liên Thành nói, Nhạc Thiên Tuyết khẽ giật mình. Vì cái gì? Tuy rằng nàng cũng không thích Ngọc Cô Hàn, nhưng mà Chiến Liên Thành hôm nay lại có thể như vậy nhắc nhở mình. Chiến Liên Thành lạnh nhạt nói, thái tử không giống ngươi thoạt nhìn bị uất ức yếu đuối, hắn đã đối với ngươi tốt vậy nhất định là có ý đồ. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, điểm này thật đúng là nhìn không ra. Nàng nói ra, thế nhưng là thái tử thường xuyên bị thừa tướng khi dễ, ngay cả hoàng hậu cũng không có đưa hắn đặt ở trong mắt, thái tử tại chính sự cũng không có bất kỳ chính kiến gì. Hắn làm thái tử hơn 10 năm, coi như là hắn uất ức, cái kia tâm tư của hắn cũng không có khả năng cảm thấy uất ức. Chiến Liên Thành nghĩ đến, nếu như Nhạc Thiên Tuyết đứng về phía hắn, liền nói trắng ra. Thái tử có chút thế lực ngầm, bất quá bổn vương còn chưa tra rõ ràng, có thể thấy được thái tử che giấu rất sâu. Nhạc Thiên Tuyết cũng là kinh ngạc, bởi vì trước hoàng hậu nhà mẹ đẻ đã sớm xuống dốc rồi, cho nên Ngọc Cô Hàn tại trên triều đình một mực là không có chỗ dựa vào. Nàng vẫn luôn không nhìn ra Ngọc Cô Hàn có bản lĩnh gì, hắn giống như hiện tại Dương Hoàng hậu trước mặt nói một câu nói nặng lời cũng không dám. Người như vậy có chút đáng sợ, hơn nữa cũng có thể thấy được Chiến Liên Thành thực lực cũng không kém, người bên ngoài tra không được, hắn đều tra được. Nhạc Thiên Tuyết nói, vậy bây giờ vương gia phải đề phòng lấy thái tử sao? Tự nhiên, Chiến Liên Thành nói, hắn có thủ hạ họ Viên, biết chút tà thuật. Bổn vương chính là muốn tìm họ Viên này. Nhạc Thiên Tuyết hơi kinh hãi, không nghĩ tới Chiến Liên Thành thậm chí ngay cả điểm ấy cũng tra được. Theo đạo lý nói, Viên công tử này rất ít khi xuất hiện, cũng chỉ là tại Nhạc Thiên Tuyết xuất hiện trước mặt qua một hai lần mà thôi. Nguyên lai, Viên công tử nghe theo lời chủ tử chính là Ngọc Cô Hàn. Nhạc Thiên Tuyết trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đi theo Chiến Liên Thành quả nhiên là biết rõ rất nhiều tin tức, nàng mím môi tuy rằng không biết Ngọc Cô Hàn tại sao phải nhích lại gần mình, nhưng mình vừa dễ dàng bằng vào cái này tìm ra cái này Viên công tử. Bởi như vậy có thể thay Ân Tô Tô tìm được cừu nhân. Nàng vừa vặn hùng tâm tráng trí thời điểm, Chiến Liên Thành cho nàng dội cho một thùng nước lạnh. Không nên tự mình nghĩ tới gần thái tử, bổn vương đã có bố trí, không cần ngươi nhúng tay. Nhạc Thiên Tuyết rủ xuống con mắt, quả nhiên nàng hiện đang suy nghĩ gì đều bị Chiến Liên Thành biết. Nàng nói, vương gia phải tìm được họ Viên làm gì? Bổn vương đều có ý định của mình. Chiến Liên Thành cũng không nói ra, chẳng qua là khuyên bảo Nhạc Thiên Tuyết phải cẩn thận Ngọc Cô Hàn mà thôi. Nhạc Thiên Tuyết biết rõ Chiến Liên Thành không có khả năng đem hết thảy sự tình tự nói với mình, cho nên cũng liền không hỏi tiếp, miễn cho có cái gì sơ hở. Nhanh đến phủ tướng quân, Chiến Liên Thành cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương gây thù hằn quá nhiều, ngươi hay là trước cùng bổn vương giữ một khoảng cách, có chuyện gì, bổn vương sẽ thông báo cho ngươi. Nhạc Thiên Tuyết đang muốn hỏi là biện pháp gì, nhưng mà Chiến Liên Thành đã đem nàng đuổi xuống xe ngựa. Nàng bĩu môi, liền đi trở về phủ tướng quân. Nàng ly khai phủ tướng quân vài ngày, lần này, bọn hạ nhân đều là thật cao hứng. Chẳng qua là nàng trong thiên lao ở lại mấy ngày, bên ngoài lại là có tin đồn không tốt, nghe Tằng Thúc nói, tướng quân mặt đen đã mấy ngày, cuối cùng vẫn là mặt đen lên trở về quân doanh. Vì thế, Nhạc Thiên Tuyết cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, dù sao việc này là hoàng thượng hạ lệnh, cùng nàng căn bản không quan hệ a, nàng trở về Thanh Vũ Viện chính là cùng Ân Tô Tô nói việc này. Ân Tô Tô biết được tung tích Viên công tử chính là rất sốt ruột muốn đi nghe ngóng tin tức, muốn phải nhanh một chút tìm được Viên công tử. Cái này nhưng lại liên quan đến nhà của kẻ thù nàng nhất định phải tìm được cừu nhân. Nhạc Thiên Tuyết nói, người trước không cần gấp gáp như vậy, đồng dạng Chiến Liên Thành cũng phái người đi tìm hắn, chúng ta trước hết nhìn Chiến Liên Thành bên kia có tin tức gì không? Không được, trực giác của ta nói cho ta biết Chiến Liên Thành cái loại người này nếu tìm được Viên công tử nhất định là muốn đưa hắn thu cho mình dùng, mà không phải giết hắn đi, nếu chỉ có vậy mối thù kia của ta liền báo không được. Ân Tô Tô nói, Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Điểm ấy Chiến Liên Thành cũng không nói minh bạch, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, Chiến Liên Thành trong nội tâm có kế hoạch mưu đồ nghiệp lớn, đều muốn các loại người giúp hắn, hắn tự nhiên là sẽ lưu lại người tài ba dị sĩ vì hắn bán mạng. Cho nên lúc này đây ta phải tự mình đi tìm Viên công tử. Ân Tô Tô nói, ta liền nghĩ biện pháp đi vào thái tử hành cung, tiếp cận thái tử, sẽ tìm đến chỗ Viên công tử ẩn thân. Như vậy quá nguy hiểm, chính như theo lời Chiến Liên Thành, Ngọc Cô Hàn làm thái tử hơn 10 năm, tâm tư của hắn thật không đơn giản, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, làm sao mà báo thù cái gì nữa. Nhạc Thiên Tuyết vẫy vẫy tay, căn bản cũng không đồng tình cách làm này. Ân Tô Tô bụng đầy oán khí ngồi xuống, rõ ràng hiện tại có manh mối rồi, lại làm không được. Hiện tại lòng của nàng thật bất ổn. Kỳ thật Nhạc Thiên Tuyết chính là dễ dàng nhất tới gần Ngọc Cô Hàn, thế nhưng là Chiến Liên Thành đã phân phó nàng không thể hành động, Nhạc Thiên Tuyết cũng không thể tự chủ trương. Như vậy đi, ngươi phái người 12 canh giờ đi theo Ngọc Cô Hàn, như vậy thêm khả năng tìm được tung tích Viên công tử. Nhạc Thiên Tuyết nói, không có thăm dò thực lực Ngọc Cô Hàn trước, chúng ta không thể ra tay, nếu hại chính mình vậy không đáng rồi. Ân Tô Tô tỉnh táo lại cũng là cười cười. Đó cũng đương nhiên rồi, dù sao mạng của ta còn dài, tên tiểu nhân kia nhất định không thể tưởng được gia tộc ta còn có người còn sống, khiến cho hắn sống lâu vài ngày có làm sao. Nhạc Thiên Tuyết cười theo, bất quá nàng ngửi được hôm nay huân hương không giống ngày thường, nàng liền quay đầu hỏi. Tô Tô, ngươi thay đổi huân thơm không? Không phải, ta mới không làm loại chuyện này, những chuyện nhỏ nhặt này luôn luôn là nha hoàn A Đào làm đấy. Kỳ quái, ta luôn luôn là dùng loại này huân hương này. Nhạc Thiên Tuyết hô một tiếng, lại để cho nha hoàn A Đào tiến đến. A Đào vội vã tiến đến, hỏi, tiểu thư, có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có phải hay không thay đổi huân hương? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, loại này huân hương này mùi thơm quá nồng đậm, không tốt. A Đào đối với mùi thơm cũng là không mẫn cảm, nàng hít hà cũng không có phát hiện có cái gì không giống vậy. Không sai A, nô tài cũng không có đổi. A Đào nói, ta cũng hiểu được mùi không thay đổi. Ân Tô Tô nói, hẳn là ngươi quá mức nhạy cảm A, Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, đúng không? Nàng khả năng người đã quen dược liệu cho nên đối với mùi là có rất lớn phân biệt rõ độ đấy. Nàng đi nhìn cái kia huân hương trong lò cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Nàng liền tiêu trừ một điểm lòng nghi ngờ, đây cũng là không có độc, có thể là nàng trong thiên lao ở lại mấy ngày, nhạy cảm A, lúc này, thái tử hành cung. Ngọc Cô Hàn biết nghe báo cáo sự tình ngày hôm nay, chuyện giữa Mộc Trắc Phi và Thiên Tuyết cơ hồ là giận dữ. Bất quá lời nói Mộc Trắc Phi có Mộc Vương phủ chỗ dựa, hắn coi như là đều muốn cho lời nói bề ngoài có chút màu sắc cũng không dám nói rõ rệt. Vốn nữ nhân kia bây giờ đối với bổn cung đã có điểm xa cách rồi, hiện tại lại để cho lời nói vào tai như vậy, nữ nhân kia sẽ càng thêm không thích bổn cung. Ngọc Cô lạnh giọng âm trầm thấp rất là không vui. Mộc Trắc Phi lời nói kiêu ngạo đã quen, bổn cung gần đây không muốn nhìn thấy nàng. Lờ mờ ở bên trong, đã có người nói. Thái tử điện hạ xin yên tâm, thuộc hạ sẽ khiến Trắc Phi nương nương bệnh một tháng trước, làm cho nàng hảo hảo tinh thần sa sút một chút. Ngọc Cô Hàn ngồi xuống, cái kia dung nhan cũng đầy ngưng trọng. Chuyện này, ngươi làm như thế nào? Thuộc hạ đã làm tốt, trong vòng 3 ngày, nhất định được việc. Người nọ đi tới, cầm trong tay một cái hộp. Thái tử điện hạ nhịn một chút, đây là công trùng, có thể hấp dẫn mẫu trùng. Ngọc Cô Hàn ha ha cười cười, bổn cung may mắn có ngươi, bằng không thì thật không biết muốn như thế nào đạt được nữ nhân kia. Thái tử điện hạ nói quá lời, thuộc hạ chẳng qua là tận tâm tận lực vì thái tử điện hạ làm việc mà thôi. Công trùng để vào trong thân thể Ngọc Cô Hàn, lúc này đây, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ gió đông thổi tới mà thôi. Ngày hôm sau, Nhạc Thiên Tuyết buổi sáng tỉnh lại chính là cảm thấy thân thể có chút rất không thích hợp. Nhưng lại cuối cùng có vấn đề gì, nàng cũng không biết, chỉ cảm thấy thân thể có chút mềm nhũn. Giữ bắt mạch cũng là không có phát hiện cái gì. Ân Tô Tô hôm nay không gặp, Nhạc Thiên Tuyết hỏi A Đào cũng không biết Ân Tô Tô là chạy tới nơi nào đi. Một lát sau, Nhạc Thiên Tuyết đang muốn đi luyện dược, thái tử đã sai người đưa thiếp mời tới. Nhạc Thiên Tuyết mở ra vừa nhìn, là Ngọc Cô Hàn mời chính mình đến hành cung thái tử. Nhạc Thiên Tuyết dừng một chút, thái tử mời ta đi, người bình thường căn bản rất ít cơ hội tiến đến hành cung thái tử, lúc này đây Nhạc Thiên Tuyết có cơ hội này, giống như cũng có thể thăm dò Viên công tử cuối cùng ở địa phương nào rồi. Nhạc Thiên Tuyết do dự một chút, không biết nên hay không nên tiến đến. Nghe nói thái tử điện hạ hôm qua được một cái ba tư miêu, vậy cũng chân quý, vậy khẳng định là muốn mời tiểu thư đi xem A Đào nói. Khả năng còn muốn đưa cho tiểu thư đây. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, nàng đối với ba tư miêu cũng không có hứng thú. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy lúc này đây cũng là một cái cơ hội tốt, nếu không đi cũng không biết khi nào mới có cơ hội. Nàng đem mọi thứ đều thu thập xong, dùng phòng ngừa vạn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần giữa trưa, Nhạc Thiên Tuyết mới đi tới hành cung thái tử. Ngọc Cô Hàn ăn mặc thường phục màu lam nhạt, hôm nay hắn lại có vẻ đặc biệt anh tuấn tiêu sái. Nhạc Thiên Tuyết mới vừa vặn nhìn thấy hắn, đã cảm thấy trên người hắn có một cỗ lực hấp dẫn, chính mình giống như hướng cái kia mà dựa sát vào. Nàng vội vàng ngừng, càng là bấm một cái vào chính mình, làm cho mình tỉnh táo lại, bình thường đều không cảm thấy Cố Ngọc Cô Hàn đẹp trai như vậy, hôm nay nàng là phát điên cái gì? Thiên Tuyết, còn sợ ngươi hôm nay không đến, bổn cung nghe nói chuyện ngày hôm qua, muốn nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Ngọc Cô Hàn lộ ra nho nhã, còn muốn tiến lên lôi kéo Nhạc Thiên Tuyết ngồi xuống. Nhạc Thiên Tuyết lanh lợi lóe lên, chính mình ngồi xuống một bên, nàng cười khan một tiếng. Không có gì đáng ngại, Thái tử Điện Hạ, hôm nay mời ta cần làm chuyện gì? Hiện tại nàng cũng không muốn dừng lại, cảm thấy có cái gì không đúng. Vừa vặn, bổn cung có tân ngoạn ý nhi đều muốn cho ngươi xem nhìn. Ngọc Cô Hàn nói, hắn phủi tay trưởng, làm cho người ta chuẩn bị. Nhạc Thiên Tuyết thấy kỳ quái, đã nhìn thấy bọn hắn đem cửa phòng cửa sổ đều đóng lại, nhưng lại buông xuống miếng vải đen. Nàng thoáng cái liền đứng lên, cảm thấy càng là không được bình thường. Không cần sợ hãi, bổn cung để cho nàng xem kịch đèn chiếu, muốn lại để cho ngươi xem một chút đây. Ngọc Cô Hàn cười nói, cách chương.